Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258, chương 258, tập sự chăn nuôi. 18. Minh Thù gần sát Hạ Phù, tay khoác lên hắn đầu vai, nửa người sức mạnh ép ở trên người hắn. Bên nàng đầu, Hạ Phù đồng học, người muốn thì nguyện ý khi ta nam sủng. Ta có thể ưu tiên lo lắng xem xét. Hạ Phù đẩy ra Minh Thù, xoay người rời đi, đi mấy bước hắn liền hối hận. Bây giờ đi về ôm lấy bắp đùi kêu bánh hắn nguyện ý. Không biết còn có kịp hay không? Nguyên Tịch, buông ra, ta điểm tâm nhỏ, ta còn không hỏi ngươi ôm lấy nàng làm gì. Nam nữ thụ thụ bất thân biết không? Tư Lạc, Vi Hề, các ngươi trước lỏng ra ta à? Không được, không được. Hạ Phù hít thở sâu một hơi. Không cần xoay người cũng biết phía sau là tình huống gì. Tới kịp hắn cũng không cần. Hắn nghĩ lẳng lặng, sau mấy ngày dường như trải qua đặc biệt bình tĩnh, không có phát sinh cái gì kỳ quái chuyện. Phần lớn học sinh tại cổ bảo chơi đến rất vui vẻ. Tối hôm đó có một trận đống lửa dạ tiệc, là trong biệt thự chủ nhân chuẩn bị. Minh Thù vì lấp đầy bụng tử, xuống đi trễ một bước, Nguyên Tịch bị Tư Lạc đoạt đi. Nàng ngồi ở trong bóng tối, nhìn lấy Tư Lạc ôm lấy nhà nàng điểm tâm nhỏ khiêu vũ. Ám đâm đâm nghĩ tới đi làm một cái phá hư. Nàng mới vừa đứng dậy, liền bị một cái tiểu cô nương đụng vào. Tiểu cô nương ngượng ngùng cho Minh Thù nói xin lỗi. Sau đó chạy chậm chạy vào trong pháo đài cổ. Vi Hề, ta có lời nói cho ngươi. Ngươi đi theo ta một chút. Mễ Lạp không biết từ đâu mà nhô ra, ngăn lại Minh Thù đường đi. Ta có việc. Minh Thù nghĩ đi vòng Mễ Lạp, Mễ Lạp cũng không để cho. Làm sao, liền cùng ta nói riêng dũng khí cũng không có, ngày hôm qua ngươi không phải là thật khoa trương sao? Minh Thù dòm Tư Lạc phải dẫn Nguyên Tịch rời đi. Nàng nhất thời không có hảo ý hướng Mễ Lạp nhíu mày cười khẽ. Ta đầy phách lối nữa cho ngươi xem một chút. Ngươi, a, Mễ Lạp trước mặt mọi người, bị Minh Thù một cái ném qua vai ngã xuống đất. Tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn lại. Lần sau lại ngăn cản ta đường, ta có thể không xác định có thể hay không tháo ngươi một chân. Minh Thù ngồi xổm người xuống, đưa tay sửa sang lại Mễ Lạp quần áo. Nhiều người như vậy nhìn lấy, có phải hay không là rất mất thể diện, có tức hay không? Mễ Lạp hất ra tay của Minh Thù, sắc mặt khó coi bò dậy, phát hiện bốn phía khác thường tầm mắt. Trên mặt Mễ Lạp từng trận nóng lên, nàng hung hăng khoét Minh Thù một cái, cắn chặt môi dưới. Đột nhiên như một làn khói chạy vào cổ bảo. Vi Hề, chờ đó cho ta. Ta nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Đã xảy ra chuyện gì, không biết. Vi Hề đột nhiên đem Mễ Lạp cho vén đến trên đất. Sau đó Mễ Lạp liền chạy. Chúng ta đi nhìn một chút Mễ Lạp. Cùng Mễ Lạp giao hảo huyết tộc nữ sinh đi theo chạy vào cổ bảo. Mà ái mộ Mễ Lạp nam sinh lại đứng ra chỉ trích Minh Thù. Vi Hề, ngươi thật là quá đáng. Làm sao có thể như vậy đối với Mễ Lạp, quá đáng như thế nào? Minh Thù vô tội mặt, há mồm liền bắt đầu nói càn. Nàng nói muốn cùng ta luận bàn luận bàn. Ta đánh thắng chính là ta quá đáng, ta lợi hại là lỗi của ta. Lạc tương đương. Khi đó Minh Thù cùng Mễ Lạp nói cái gì? Không có biết đến. Chờ bọn hắn nghe thấy động tĩnh, Mễ Lạp đã nằm trên đất. Cho nên Minh Thù nói rốt cuộc có phải hay không là thực sự, bọn họ cũng không biết. Vạn nhất thật sự là luận bàn đây, coi như ngươi nói là sự thật, ngươi làm sao có thể đối với Mễ Lạp ác như vậy? Chậm không đối với. Đúng, nàng ác một chút, làm sao kéo cừu hận giá trị? Lại thuyết minh rõ là nàng trước tới cản đường. Tại sao lại là chậm nổi? Không vác, đao kiếm không có mắt à? Minh Thù liếc nói chuyện người nam sinh kia, mỉm cười, ngươi dài cao như vậy, cũng là lỗi của ngươi, không bằng cho ngươi cơ bỏ một đoạn như thế nào, ngươi. Minh Thù mỉm cười, ta cái gì, ta biết ta dáng dấp đáng yêu, không cần khen ta, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, có xấu hổ hay không? Nam sinh còn muốn nói điều gì? Minh Thù vung tay áo, nam sinh hơi biến sắc mặt. Lạnh rên một tiếng, cùng đồng bạn cùng rời đi. những người còn lại sắc mặt không đồng nhất thảo luận một hồi. Dần dần từng người tản ra, Minh Thù tầm mắt quét qua đám người, rời lúc trước Nguyên Tịch cùng Tư Lạc đứng địa phương, bên kia lúc này rỗng tuếch. Minh Thù, bà nội nó gấu, Tư Lạc cái đó tiểu yêu tinh lại móc lấy chẫm điểm tâm nhỏ chạy. Đống lửa dạ tiệc đại đa số đều chơi rất hưng phấn. Thiếu mấy người dường như cũng không ảnh hưởng bọn họ. Minh Thù bị cướp đi điểm tâm nhỏ, tâm tình không tốt rời đi dạ tiệc, hướng Cổ Bảo đi tới. Không muốn nha, một hồi có người đến. Sợ cái gì, bọn họ đều ở bên ngoài. Minh Thù ồ một tiếng, sau đó hướng về phía bóng tối địa phương nói. Tảo Hoàng a, hắc ám một trận yên tĩnh. Minh Thù cười khẽ, cất bước chân lên lầu. Trung gian gặp qua hai lần người hầu khi dọn dẹp Cổ Bảo. Ánh mắt nhìn Minh Thù khá là quái dị. Minh Thù đi mau đến gian phòng của mình, lại liếc thấy một vệt bóng đen chợt lóe lên. Nàng khẽ cau mày, suy nghĩ một chút mới đuổi theo. À, tiếng thét chói tai đánh vỡ trong Cổ Bảo yên lặng. Có người theo cuối hành lang lao ra, đậm đà máu tươi phiêu tán qua tới. Cái kia là loài người máu, người chết á, người chạy ra trong miệng hoảng sợ kêu nói. Người đâu, người chết, người chết. Minh Thù đến thời điểm hiện trường phát hiện án đã vây đầy người. Nàng đứng ở bên ngoài nhìn một chút, người hầu đem chết mất nữ sinh kia đổ lên vải trắng. Nữ sinh kia đang là trước kia tại đống lửa trong dạ tiệc. Đụng vào nàng nữ sinh kia là bị cắn chết. Nói chuyện chính là một cái độc nhãn huyết tộc. Hắn là vừa mới xuất hiện. Nghe người hầu gọi hắn quản gia. Làm sao sẽ có huyết tộc cắn người? Ai làm, là trong Cổ Bảo người khô sao? Không thể. Nào, xì xào bàn tán vang lên. Quản gia mặt không đổi sắc quay đầu nhìn học sinh. Trầm ổn nói. Vì bảo đảm mọi người an toàn, hiện tại để cho mọi người đi phòng ăn tập họp một chút. Huyết tộc ngược không thể nào sợ hãi. Nhân loại còn lại là sợ hãi. Bão đoàn bất hòa huyết tộc đến gần. Phòng ăn đèn toàn bộ mở ra, chiếu toàn bộ phòng ăn sáng sủa. Minh Thù chính mình tìm một chỗ ngồi xuống. Sẽ là ai làm a, cái kia ai biết. Bọn họ huyết tộc đều có hiểm nghi. Các huyết tộc có thể không vui. Phản bác, vậy cũng chưa chắc. Vạn nhất là có người bắt trước huyết tộc gây án đây. Học bá môn mở ra trinh thám hình thức. Hà Dai Dai một giờ trước ta còn chứng kiến qua. Ngắn như vậy thời gian, nhân loại căn bản không có khả năng hoàn thành phạm tội. Huyết tộc dựa vào lý lẽ biện luận. Một giờ trước làm sao ngươi biết ngươi thấy chính là Hà Dai Dai bên ngoài tia sáng tối như vậy. Ngươi nói chuyện cùng nàng, nhân loại một bước không cho. Ta cùng Hà Dai Dai từ đầu đến cuối bàn. Ta đối với nàng nhất không thể quen thuộc hơn. Ta sẽ không nhìn lầm. Mắt thấy hai cái chủng tộc học bá liền muốn mở ra chém giết. Quản gia thích hợp xuất hiện, cắt đứt bọn họ tranh luận. Mọi người xem nhìn còn có ai không tới, có Thiệu Bình, Alice, Tư Lạc, Andy, Nguyên Tịch, Hạ Phù, còn có Vân Sách Hòa. Mễ Lạp đứng lên nói, vi hề không phải là ở đây không, có người chỉ góc. Minh Thù lắc chân, nửa người bị phòng ăn xe thức ăn chặn lại. Nàng trước mặt lại đứng yên người. Mễ Lạp khả năng không có chú ý tới. Mễ Lạp cứng một cái, chỉ có thể nói không thấy. Hạ Phù cùng Vân Sách ở trong phòng, rất nhanh liền bị kêu xuống. Nguyên Tịch cùng Tư Lạc là từ bên ngoài trở về. Alice cùng Thiệu Bình không tìm được. Andy không thấy tung tích. Alice là huyết tộc, Thiệu Bình là loài người. Hạ Phù ngồi vào Minh Thù bên cạnh, không nói gì, mà là lấy điện thoại di động đánh chữ. Vụ án phát sinh trước, ta thấy ngươi đi qua bên kia. Ngươi đi làm gì? Hạ Phù đem biên tập tốt tin tức cho nàng nhìn. Ngươi như vậy chú ý ta đây. Minh Thù nụ cười ôn hòa. Ta nói ta đi giết người, ngươi tin không? Không tin. Minh Thù nhíu mày, cười yếu ớt không nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.